Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 260, chương 260, ỷ thiên ra ai dám tranh phong. Tiểu Chiêu, nhìn thấy trên nóc nhà người áo đỏ, Vương Húc liền biết là ai tới. Tiểu Chiêu bản danh gọi Hàn Chiêu, là minh giáo tứ đại pháp vương bên trong. Tử Sam Long Vương Đại Ý Ti cùng Hàn Thiên Diệp nữ nhi. Nàng rất nhỏ liền nghe từ mẫu thân mệnh lệnh, lẫn vào minh giáo trộm lấy càn khôn đại na di tâm pháp. Về sau bị Bạch Mi Ưng Vương nhìn ra sơ hở, đánh vào thiên lao dùng hàn thiết xiềng xích khóa lại hai tay. Đoạn thời gian trước, minh giáo lần nữa phát sinh nội chiến. Tiểu Chiêu thừa dịp thủ vệ không có chú ý lén chạy ra ngoài. Chỉ là trên tay nàng hàn thiết xiềng xích, chính là thiên ưng giáo bí chế hình cụ. Không có chìa khóa là vạn vạn mở không ra. Vì mở ra hàn thiết xiềng xích, Tiểu Chiêu nghĩ đến lưu tại núi Phó đang bên trên ỷ thiên kiếm. Ỷ thiên kiếm danh xưng sắc bén thiên hạ thứ nhất, tự nhiên năng chặt đứt hàn thiết xiềng xích. Nàng cái này lần tới núi Phó đang liền là sông ỷ thiên kiếm tới. Một đám người đánh một cái, vẫn là cái không biết võ công. Các người núi Phó đang thật sự là uy phong. Tiểu Chiêu một thân hồng y, mang trên mặt màu đỏ mạng che mặt, ngồi tại trên nóc nhà tràn đầy xem thường nói. Chu Chỉ Nhược cùng Tống Thanh Thư liếc nhau, trên mặt biểu lộ rất là khó coi. Hỏi: phía trên vị bằng hữu nào, xin hỏi ngươi là cái nào một phái cao nhân? Cao nhân không dám nhận, bằng hữu thì càng không phải. Tiểu Chiêu quét Chu Chỉ Nhược một chút, phát hiện nàng chỉ mặc cái yếm về sau, cười lạnh nói, nói chuyện trước đó, trước tiên đem quần áo mặc vào đi, ngươi đây là muốn dụ hoặc ai vậy? Ngươi, nghe được Tiểu Chiêu, Chu Chỉ Nhược vừa thẹn vừa giận. Trên người nàng hất lên bộ màu trắng sa y, cũng không phải là không có mặc quần áo, chỉ là tài năng tương đối đơn bạc trong suốt, từ xa nhìn lại liền cùng không có mặc đồng dạng. Phát hiện Chu Chỉ Nhược muốn phản bác, Tiểu Chiêu lại không cho nàng cơ hội này, tiếp tục nói, ta vào Nam ra Bắc, đại lớn nhỏ tiểu nhân tràng diện đã thấy nhiều, đạo sĩ công nhiên tại trong đạo quán. Cái này thật đúng là thứ nhất lần gặp. Nói đi, ngươi tên là gì? Nhà ai thanh lâu ra? Gọi tiểu đào hồng vẫn là gọi tiểu thúy liễu? Yêu ngôn hoặc chúng, ta giết ngươi. Chu Chỉ Nhược nghe không nổi nữa, một thanh rút ra bên người một tên đệ tử bảo kiếm. Mũi chân một điểm liền bay ra ngoài. Chu Chỉ Nhược võ công cũng không yếu, cùng Tống Thanh Thư tại tám lạng nửa cân ở giữa. Phóng tới danh môn chính phái chung là nhân tài mới nổi. Đáng tiếc nàng coi thường Tiểu Chiêu võ công. Tiểu Chiêu là Tử Sam Long Vương nữ nhi. Một thân võ công tận đến Tử Sam Long Vương chân truyền. Dù là so ra kém võ đang thiếu lâm loại này môn phái truyền nhân. Đối đầu phái Nga Mi Chu Chỉ Nhược lại không rơi vào thế hạ phong. Hai người chân đạp gạch ngói vụn. Trong khoảnh khắc ngay tại trên nóc nhà đấu mười mấy chiêu, giữa lẫn nhau có qua có lại, trong thời gian ngắn ai cũng không làm gì được ai. Tống Thanh Thư hộ hoa tâm cát, nhìn thấy Tiểu Chiêu võ công lợi hại như thế, cũng sợ hãi Chu Chỉ Nhược sẽ làm bị thương trên tay của nàng. Rút ra bảo kiếm phi thân lên, lần này không có Tống Thanh Thư áp chế, Trương Vô Kỵ lập tức long quy biển cả. Vương Húc ngẩng đầu nhìn hắn một chút, kết quả không đợi hắn mở miệng trước, liền đưa tới Trương Vô Kỵ quát hỏi âm thanh, ngươi có phải hay không đã sớm tới? Vương Húc nhìn đồ đần đồng dạng nhìn xem hắn, biểu hiện trên mặt giống như cười mà không phải cười, không nói một lời, Trương Vô Kỵ xoa xoa vết máu ở khóe miệng, tức hổn hển quát, đã ngươi đã sớm tới, ngươi vì cái gì không cứu ta? Muốn trơ mắt nhìn ta chịu nhục. Ha ha, Vương Húc không biết nên khóc hay cười. Hắn tới sớm tối, cùng có cứu hay không người có quan hệ gì. Là hắn thiếu Trương Vô Kỵ. vẫn là Trương Vô Kỵ là hắn thất lạc nhiều năm thân nhi tử. Mọi người bèo nước gặp nhau, sơ giao, cứu người là tình nghĩa, không cứu là bản phận. Lời nói này đến, giống như hắn nhất định phải cứu người đồng dạng. Mọi người quan hệ không có tốt như vậy đi. Sư huynh cẩn thận, trên nóc nhà, Tiểu Chiêu cố ý bán cái sơ hở, dẫn tới Chu Chỉ Nhược đến công. Kỳ thật chân thực mục tiêu là Tống Thanh Thư. Tống Thanh Thư hộ hoa tâm cắt, rút kiếm liền muốn hỗ trợ. Kết quả kiếm ra một nửa mới phát hiện, Tiểu Chiêu đã sớm bức lui Chu Chỉ Nhược bước ra mà quay về. Một cước hướng về lồng ngực của mình đá tới. Bên tai là Chu Chỉ Nhược kinh hô. Trước mắt là càng ngày càng gần dày. Tống Thanh Thư vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Một giây sau, trên thân kiếm truyền đến một cỗ cự lực. Tống Thanh Thư kìm lòng không được liền lui về phía sau 5-6 bước. Một cước đạp hụt từ trên nóc nhà ngã xuống. Hì hì, phái võ đang võ công chẳng ra sao cả mà. Tiểu Chiêu tướng Tống Thanh Thư từ trên nóc nhà đạp xuống dưới. Mình cũng không vội mà cùng Chu Chỉ Nhược tranh đấu. Ngược lại đứng tại trên nóc nhà nói đến ngồi châm chọc. Tống Thanh Thư khí sắc mặt phát xanh. Đẩy ra kéo hắn lên võ đang đệ tử. Cao giọng nói, sư muội, cầm Ỉm Thiên kiếm ra. Đưa nàng ngũ mã phanh thây. Tốt, Chu Chỉ Nhược nhảy xuống nóc phòng. Thẳng đến khuê phòng của mình mà đi. Tiểu Chiêu một cái xoay người rơi trên mặt đất. Không nhìn vây quanh tới võ đang đệ tử. Đối Trương Vô Kỵ hỏi. Ngươi là Trương Vô Kỵ? Là ta. Trương Vô Kỵ mặt mũi bầm dập. Nếu như nói trước đó là cái tiểu xuất ca. Hiện tại liền cùng tiểu ăn mày không sai biệt lắm. Nói xong lời này. Trương Vô Kỵ vừa oán hận nhìn Vương Húc một chút. Trong ánh mắt xen lẫn hận ý, trong ý nghĩ của hắn, Vương Húc võ công phi thường cao, muốn cứu mình rất dễ dàng. Hết lần này tới lần khác hắn cái gì cũng không có làm. Mặc cho mình bị Tống Thanh Thư những người này nhục nhã. Đến cuối cùng trước mắt mới xuất hiện, nếu như Trương Vô Kỵ có cừu hận trị, đối Tống Thanh Thư cừu hận là mắc chỉ số 100. Đối phương húc cừu hận cũng phải có 70 trở lên. Tiểu tử, nhìn ta như vậy, không muốn lấy được cửu dương thần công rồi. Vương Húc truyền âm nhập mật, thanh âm vang vọng tại Trương Vô Kỵ trong tai. Trương Vô Kỵ biến sắc, rất nhanh ẩn tàng rơi trong ánh mắt phẫn hận. Cúi đầu không còn nói chuyện, Vương Húc mang trên mặt nhàn nhạt cười lạnh. Hắn đối Trương Vô Kỵ chỉ là lợi dụng mà thôi. Dùng để cầm tới cửu dương thần công thẻ đánh bạc. Trương Vô Kỵ nếu là thật không hiểu chuyện, Vương Húc có là biện pháp thu thập hắn. Dù là Trương Vô Kỵ học được cửu dương thần công cũng là đồng dạng. Từ dưới mắt đến xem, Trương Vô Kỵ còn không có đắc chí đâu, liền có muốn càn rỡ ý tứ. Chẳng lẽ hắn không biết người sống một đời nhẫn vì cao, cái này đều đã nhịn 7 năm, liền không thể lại nhẫn mấy ngày. Trương Vô Kỵ, hiện tại ta sẽ nói cho ngươi biết làm sao tìm được cửu dương thần công. Ngươi không phải muốn báo thù sao? Vậy liền tự mình đi tranh thủ đi. Vương Húc y nguyên truyền âm nhập mật, tướng một đoạn văn bí mật truyền vào Trương Vô Kỵ trong tai. Trương Vô Kỵ càng nghe càng là mừng rỡ, mảy may đều không có chú ý tới một cái hạt vừng lớn nhỏ điểm trắng, bị Vương Húc dùng tay gảy tại hắn trên quần áo. Nhớ kỹ, ngươi đáp ứng giúp ta làm 3 chuyện. Ta có thể để ngươi nhất phi trùng thiên, cũng có thể đưa ngươi đánh xuống vách đá vạn trượng. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Vương Húc từng chữ nói ra, nói một chữ cuối cùng thời điểm, hạt vừng lớn điểm trắng đã biến đổi nhan sắc. Biến mất tại Trương Vô Kỵ trên thân. Tiện nhân, nhìn ta Ỉ Thiên kiếm lợi hại. Hai đóa hoa nở các biểu một nhánh. Vương Húc làm tay chân thời điểm, Chu Chỉ Nhược cũng tướng Ỉ Thiên kiếm mời ra được. Cong, một tiếng kiếm minh, Ỉ Thiên kiếm trong nháy mắt ra khỏi vỏ. Kiếm khí ly thể chừng 10 mét, hóa thành kim quang quét ngang tại chỗ. Vương Húc ánh mắt trong nháy mắt liền híp một chút. 10 mét kiếm khí, lấy Chu Chỉ Nhược nội lực trình độ sao có thể làm được. Muốn biết liền là Tiếu Ngạo giang hồ bên trong Nhạc Bất Quần. Kiếm khí cũng không có mãnh liệt như vậy. Ly thể 5-6 mét liền xem như xa. Chu Chỉ Nhược tu vi cùng Tống Thanh Thư không sai biệt lắm. Vẫn còn so sánh không lên Nhạc Bất Quần. Ở đâu ra loại uy thế này? Ỷ Thiên Kiếm. Vương Húc nghĩ tới chỉ có Ỷ Thiên Kiếm. Trong truyền thuyết thần binh lợi khí, đều có đối ngoại thả chân khí tăng phúc. Ỷ Thiên Kiếm cùng Đồ Long Đao là Dương Quá Huyền Thiết Kiếm, hòa hợp thiên thạch vũ trụ chế tạo thành, ẩn chứa Quách Tĩnh cùng Hoàng Dung tâm huyết. Xem ra, thanh kiếm này thật không tầm thường. Vương Húc đi qua nhiều như vậy thế giới, thần binh như vậy lợi khí cũng là thứ nhất lần nhìn thấy. Muốn nói không có tâm động kia là giả. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.